Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 200, kịch chiến. Lưỡi búa. Thấy cảnh này, Lăng Trần lập tức song mắt đỏ bừng. Giận không kềm được giống lên tiếng tới. Dương Đào cúi thấp xuống đầu. Ánh mắt đờ đẫn, mặt mũi tràn đầy cho tàn. Miệng bên trong tự lẩm bẩm: Đều tại ta, chấm ngoặc kép. Trương Tiết Lệ lạnh như băng nói: Đừng có gấp, mới chết một cái, đặc sắc còn ở phía sau. Lăng Trần cắn răng, nhìn chòng chọc vào nàng. Ánh mắt phảng phất tháng chạp gió lạnh, băng lãnh thấu xương. Chỉ cần ta bất tử, nhất định bảo ngươi nợ máu trả bằng máu. Hắn từng chữ nói ra, từ hàm răng bên trong chen xuất một câu. Nghe được uy hiếp của hắn, Trương Tiết Lệ lơ đễnh cười lạnh một tiếng. Ngươi cảm thấy ngươi còn có cơ hội không? Đang khi nói chuyện, một trận chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên bắt đầu. Trương Tiết Lệ lấy điện thoại di động ra, mắt nhìn điện báo biểu hiện dãy số. Sắc mặt hơi đổi một chút, xem trọng hai người bọn họ. Nói xong, nàng quay người ra khỏi phòng, nhận nghe điện thoại. Sự tình đều làm xong, may mắn ngươi kịp thời thông chi, để cho ta sớm chuẩn bị sẵn sàng, mới không có để bọn hắn đạt được. Ngoại trừ trước đó bắt được người kia, hết thảy tới 6 người, thân phận không biết, cũng đều là U Linh thành viên. Chết một cái, còn thừa lại 5 người, ta sẽ xử lý sạch sẽ. Vì cái gì? Lúc này không biết rõ bên đầu điện thoại kia người nói cái gì. Trương Tiết Lệ nhíu mày nói, làm như vậy phong hiểm quá lớn, nếu là sự tình bại lộ, bên trên nhất định sẽ trách cứ xuống tới, đến lúc đó ai đến gánh chịu trách nhiệm này? Tốt, đã ngươi nói như vậy, cái kia ta giúp ngươi chuyện này, nhưng ta trước đem lời nói rõ ràng ra, nếu như bên trên truy cứu xuống tới, ta không sẽ giúp ngươi gánh trách. Cúp điện thoại, Trương Tiết Lệ trở lại về đến phòng, nhìn lấy sắc mặt lạnh lùng Lăng Trần, trong mắt lóe lên một vòng dị sắc. Các ngươi hai cái, giải khai chân của hắn liên, dẫn hắn đi căn phòng cách vách. Nghe được Trương Tiết Lệ âm thanh truyền đến, Lăng Trần trong lòng trầm xuống. Lúc này mang mình rời đi, chẳng lẽ là muốn? Nghĩ tới đây, ánh mắt của hắn hơi híp mắt lên, tinh quang ẩn hiện. Mắt thấy hai tên Âu phục nam tử áp lấy Lăng Trần chuẩn bị rời đi, Dương Đào lập tức gấp, lớn tiếng gào thét nói: Có loại trước hết giết ta. Trương Tiết Lệ lạnh lùng nói: Đừng có gấp, sớm muộn sẽ đến lượt ngươi. Dẫn đi. Hai tên Âu phục nam tử lên tiếng, lập tức đem Lăng Trần áp ra ngoài, đưa đến căn phòng cách vách. Ngồi xuống, một tên Âu phục nam tử đẩy Lăng Trần bả vai, không nhịn được chỉ trong phòng cái ghế. Lăng Trần mắt liếc thấy hai người, một bước bước ra, nhưng mà đúng lúc này, hắn thân thể đột nhiên hướng phía trước một nghiêng, đùi phải cao cao nâng lên, chân trái chân kho vững vàng lập tại mặt đất, thuận thế chuyển động, một cái tiên thối quét ngang mà ra, hung hăng đá vào hai tên Âu phục nam tử trên gương mặt. Một cước này Lăng Trần không có chút nào lưu tình, toàn lực hành động, hai tên Âu phục nam tử ngay cả kêu ra tiếng cơ hội đều không có, liền trực tiếp ngã trên mặt đất, ngất đi. Máu tươi theo hai người góc miệng dò dỉ lưu xuất, từ trên người đối phương sờ xuất chìa khóa. Lăng Trần cấp tốc giải khai vòng tay, sau đó di động tới cửa, đem phòng cửa đẩy ra, mắt nhìn sát vách đóng chặt gian phòng. Hắn bước nhanh đến phía trước, nhất cước đá bay ra ngoài, trực tiếp phá cửa mà vào, xông vào phòng. Nhưng mà, chân trước một tiến gian phòng, hắn lập tức phát hiện Trương Tiết Lệ không thấy. Chỉ có ba tên Âu phục nam tử lưu tại phòng bên trong trông coi Dương Đào. 10 ánh mắt đối lập, mấy tên Âu phục nam tử lập tức cứ thế ngay tại chỗ. Không nghĩ tới người xuất hiện lại là Lăng Trần. Không đợi bọn hắn lấy lại tinh thần, Lăng Trần đã vượt lên trước làm ra phản ứng. Gión mũi chân, thân thể giống như bay ra khỏi nòng súng đạn pháo, mãnh liệt vọt tới. Trước sau không đến mấy giây thời gian, ba tên Âu phục nam tử liền được giải quyết. Nhìn trước mắt Lăng Trần, Dương Đào cảm giác có chút không chân thực, kinh dị nói: Ngươi không phải chấm ngoặc kép. Đừng nói nhiều như vậy. Ngươi còn có thể hay không đi, không có vấn đề. Lăng Trần nhìn một chút hình ảnh theo dõi. Phan Chín dừng bốn người tình huống tràn ngập nguy hiểm. Tùy thời đều có khả năng bị giết. Nhất định phải nhanh trợ giúp. Hắn đi đến trước bàn. Đem trước bị dao nộp dao găm cắm ở bên hông. Thuận tay ném đi một thanh dao găm cho Dương Đáo. Đợi chút nữa ngươi tìm địa phương trốn đi đến. Bảo vệ tốt mình. Ta đi cứu Lão Đường bọn hắn. Dương Đào gật đầu nói. Ngươi cẩn thận một chút. Nếu như có thể, hắn cũng muốn giúp đỡ. Nhưng tình trạng cơ thể của hắn không cho phép. Đi chỉ sẽ trở thành Lăng Trần vướng víu. Từ gian phòng đi ra. Trên đường đi đụng phải không ít thủ vệ. Đều bị Lăng Trần từng cái giải quyết. Không một người sống. Giờ này khắc này. Lăng Trần tâm lý có một đám lửa. Giống như hừng hực liệt diễm. Thiêu đốt lấy hắn thân thể. Thôn phệ lấy lý trí của hắn. Hắn đã thật lâu không có trải nghiệm qua cái này loại lửa giận đốt người cảm giác. Lưỡi búa chết là một cây diêm quẹt. Dẫn đốt hắn lửa giận trong lòng diễm. Giờ khắc này. Hắn vội vàng cần một cái chỗ tháo nước. Đem mình lửa giận phát tiết ra ngoài. Một mực giết tới cửa thang máy. Lăng Trần trong tay dao găm đã bị máu tươi nhiễm đỏ. Tanh máu đỏ theo dao găm vết đao nhỏ rơi trên mặt đất. Phối hợp hắn trong mắt sát khí. Có loại không nói ra được dữ tợn đáng sợ. Nhà xưởng lầu 1, Bàng Cửu Lâm, Đường Nguyên, Lão Bắc, còn có Đại Hùng vây tập hợp một chỗ. Ra sức ngăn cản tên cơ bắp công kích. Một vòng chiến đấu qua về sau. Bốn người sắc mặt đều có chút tái nhợt. Thở không ra hơi. Cường độ cao chiến đấu để thể năng của bọn hắn tiêu hao cấp tốc. Mà cái kia năm cái tên cơ bắp giống như không biết mệt mỏi. Lực lượng từ đầu đến cuối không có yếu bớt. Càng chiến càng hăng. Thêm nữa bọn hắn lại tổn thất một tên đồng bạn. Này lên kia xuống dưới. Bốn người tình huống không thể lạc quan. Thời khắc đều gặp phải nguy hiểm tính mạng. Lão Bắc, cẩn thận. Lúc này, Đường Nguyên nhìn thấy khí lực không tốt Lão Bắc bị tên cơ bắp đá té xuống đất. Nhất cước hướng phía đầu của hắn dẫm đi. Thấy thế, hắn không kịp nghĩ nhiều. Quát to một tiếng, phi thân nhào tới. Hung hăng đâm vào tên cơ bắp trên thân. Lập tức, tên cơ bắp trọng tâm bất ổn. Nghiêng người té ngã trên đất. Đường Nguyên đang chuẩn bị bò lên đến. Tiếp tục ứng chiến. Thế nhưng là, tên cơ bắp hai chân đột nhiên duỗi đến. Gắt gao kẹp lấy cổ của hắn. Để hắn hô hấp khó khăn. Hắn bắt lấy đối phương hai chân, liều mạng muốn đẩy ra, làm sao lực lượng không chiếm ưu thế, mấy lần đều không có thể thành công, theo sắc mặt càng ngày càng trắng bệch, Đường Nguyên chỉ cảm thấy hoa mắt váng đầu, cảm giác mình sắp ngạt thở, cổ họng bên trong thỉnh thoảng tóc xuất thanh âm thống khổ. Ngay tại nguy cấp quan đầu, một trận kinh phong đánh tới, lạnh quang mang, sắc bén dao găm đột nhiên vung lên. Hung hăng đâm vào tên cơ bắp mắt trái. Dù cho thân thể đi qua dược vật cường hóa, nhưng con mắt vẫn là thân người thể yếu ớt nhất bộ vị. Theo mắt trái, chuôi này dao găm trực tiếp đâm xuyên qua tên cơ bắp đầu lâu. Máu tươi lập tức tung tóe đầy một chỗ. Đường Nguyên trở lại đầu, thở mạnh, ánh mắt quét về phía dao găm chủ nhân. Lập tức khó chịu bắt đầu. Mắng nói, ngươi làm sao mới đến? Ta cái mạng này kém chút chơi xong. Lăng Trần nhếch miệng cười một tiếng. Có ta ở đây, ngươi không chết được. Dứt lời, hắn nhìn về phía mặt khác bốn tên cơ bắp. Ánh mắt ngừng lại lạnh. Quơ dao găm lập tức xông tới. Giúp Bàng Cửu Lâm đem công kích cản lại. Ngươi trước dẫn bọn hắn cùng Dương Đào tụ hợp. Ta đến bọc hậu. Ngươi có được hay không? Lăng Trần góc miệng khẽ nhếch. Mắt bên trong lóe ra ánh sáng sắc bén. Mệnh của ta cứng rắn cực kỳ. Bốn người này còn giết không được ta. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.